Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 37, khỏi phải nghĩ đến chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, Bạch Hân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác rất nhiều tảng đá lớn áp chế ở trong lòng trong nháy mắt hóa thành phấn, cuối cùng khôi phục nét mặt tươi cười trước kia, vậy người khác có được phương thuốc này, cũng không có việc gì. Tự nhiên không có việc gì, cho dù có người nghĩ chiếm tiện nghi, vậy cũng phải nấu được cháo này. Dương Lam Nhi cười nhẹ. Kỳ thật kia cái gọi là thủ pháp đặc thù, bất quá là dùng nội lực thúc dục hóa, khiến dược tính của nhiều loại dược sinh ra phản ứng, chế tạo ra dược hiệu khác. Cho nên nói, thành phẩm cuối cùng, dược tính đã phát sinh thay đổi, thủ đoạn xét nghiệm giống nhau, thậm chí cũng rất khó xét nghiệm ra phản ứng của vật chất trước này cũng là nguyên nhân vì cái gì Tằng Cực lấy thuốc cháo đi xét nghiệm cũng không tra ra được phương thuốc, ngược lại nghĩ nhờ tay của Bạch Hân, tạo thành Bạch Hân ưu tư quá nặng. Ha ha, Lam Nhi, bạn thực nghiêu. Mộ Đình Đình tán dương, người khác xét nghiệm đều nghiệm không đi ra. Nếu là công ty y dược khác, hoặc là có thầy thuốc biết rõ thủ pháp bí truyền này, tuyệt đối hâm mộ ghen ghét. Khụ khụ, mình cũng không phải cố ý, chủ yếu là phải đi qua thủ pháp đặc thù nấu cháo, dược hiệu mới có khắc chế tế bào ung thư, nếu không, cháo thuốc kia cũng không thể cùng ung thư nhắc lên cái quan hệ gì. Dương Lam Nhi vội ho một tiếng, thấy Bạch Hân thật sự bỏ xuống gánh nặng, lúc này mới yên lòng lại. Ra tay giúp Bạch Gia Gia ức chế bệnh tình, vốn là chuyện tốt nhưng nếu để cho Bạch Hân mắc chứng u buồn, hảo tâm kia có thể xử lý thành chuyện xấu. Xác thực quá nghiêu, Bạch Hân gật đầu cảm thấy không có gì thư thái hơn so với lúc này. Vì vì, Hân Hân, bạn có cần nhìn có chút hả hê rõ ràng như vậy hay không? Mộ Đình Đình nhịn không được châm chọc, hừ hừ, Bạch Hân bất mãn, ai nhượng những người kia đều nhìn phương thuốc của Dương Lam Nhi. Hiện tại, nàng ta liền khiến cho mấy cái người này biết rõ cái gì gọi là công dã tràng. Dương Lam Nhi cười cười, cũng không nói ra chút thú vui ác nho nhỏ này của Bạch Hân, trong khoảng thời gian này áp lực của Bạch Hân cũng là lớn. Dương Lam Nhi cũng không có nói dối, dùng nội lực thúc dục hóa dược tính phản ứng lẫn nhau, này mới đúng là có hiệu quả với ung thư. Đặc biệt là xích nguyệt thảo kia, nói trắng ra, nó thật ra là một loại độc thảo, yêu nhất là đánh chết bộ phận đầy sức sống nhất trong thân thể con người. Nói rõ một chút đó là trước hết công kích nơi có năng lực sinh tồn cường đại nhất, tế bào ngoan cố nhất. Mà trong cơ thể người bệnh ung thư, đầy sức sống nhất, tế bào có năng lực sinh sản mạnh nhất dĩ nhiên là tế bào ung thư, xích nguyệt thảo dùng trên chứng bệnh này là đúng lúc. Cho nên nói, dược thảo này là một loại không thể thay thế nhất bên trong tất cả dược liệu của phương thuốc, phần lớn độc thảo. Cỏ độc chưa chắc đã có loại công hiệu đặc thù này. Còn như các thảo dược khác bên trong phương thuốc phần lớn là dùng để trung hòa độc tính của xích nguyệt thảo, nhượng cháo thuốc cuối cùng, chỉ lưu lại chức năng công kích đối với những tế bào có năng lực sinh sản cường đại. Còn các phần dược thảo còn lại ngoại trừ ân cần săn sóc các bộ phận khác cũng là vì dự phòng công kích của xích nguyệt thảo quá mạnh xúc tiến đền bù sự phát triển của các tế bào bị công kích phân liệt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dinh dưỡng này còn có chút xúc tiến tế bào khác nhưng đối với tế bào ung thư liền vô dụng, nếu không, nếu như bị tế bào ung thư thu lấy kia tất cả đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vì cái này, nội công để thúc dục hóa phản ứng dược tính thành dược hiệu là cực kỳ trọng yếu, nếu không, rất có thể không thể giết hết tế bào ung thư, còn gia tăng dinh dưỡng cho tế bào ung thư, khiến bệnh tình nặng thêm. Yêu cầu đối với khống chế nội lực này cực cao, còn phải hiểu rõ dược tính của mỗi loại thảo dược, cho nên nói, người bình thường căn bản không thể chế biến cháo thuốc này, Dương Lam Nhi sở dĩ nói muốn dạy cho Bạch nãi nãi, trừ đưa tới đề tài giải quyết khúc mắc bên ngoài của Bạch Hân, cũng là muốn cho những người kia hiểu rõ, cái này không phải ai cũng có thể làm. Mặt khác chính là, lượng dùng của xích nguyệt thảo cũng cần rất chú ý, một lần cho không thể quá nhiều, nếu độc tính nhiều toàn bộ không có đi công kích tế bào ung thư, ngược lại để mắt tới các tế bào khác, chuyện khi đó liền nháo lớn, đến cùng nó vẫn là độc thảo, cong cong thẳng thẳng bên trong này cần nắm chắc thật chuẩn xác. Vì vậy, bệnh tình của Bạch Gia Gia mặc dù có chỗ giảm bớt nhưng chuyển biến tốt đẹp cũng tương đối thong thả, lượng dùng xích nguyệt thảo trong mỗi ngày chỉ đủ công kích một chút tế bào ung thư, cũng không có bất kỳ còn thừa lại, loại này là thà rằng thiếu cũng không thể nhiều. Nhưng nếu tốc độ của độc thảo giết tế bào ung thư còn không cản nổi tế bào ung thư sinh sôi nảy nở, cái dược này cũng vô dụng, cho nên lượng dùng mỗi lần là cực kỳ nghiêm khắc. Bất quá, bệnh tình của Bạch Gia Gia cho dù tạm thời còn nhìn không thấy chuyển biến tốt đẹp nhưng tế bào ung thư rõ ràng đã không có gia tăng, phỏng đoán thời gian hơi chút dài, có thể nhìn ra hiệu quả càng lớn. Đương nhiên, nếu Bạch Tề Thiên muốn hoàn toàn chữa khỏi, đoán chừng phải dùng dược có xích nguyệt thảo lâu dài, hơn nữa trong vòng 1-2 năm là đừng nghĩ. Quả nhiên, sau khi Bạch Nãi Nãi cùng Dương Lam Nhi học ba lượt cháo hầm, liền không nhìn nổi bản thân lãng phí xích nguyệt thảo hoang dã, vốn cũng không nhiều, hoàn toàn buông tha học tập. Mỗi ngày đều để Dương Lam Nhi mang phân lượng một ngày đưa cho Bạch Hân, hoặc là đưa đến bệnh viện, nếu là không rảnh, gọi điện thoại báo người của nhà họ Bạch đến địa điểm chỉ định cầm cũng được. Vì thế, nhà họ Bạch trả cho Dương Lam Nhi 100 vạn, cái này có thể so với ngày ngày làm trị bệnh bằng hóa chất tiết kiệm hơn nhiều, hơn nữa, nhìn thấy hiệu quả. Đặc biệt là sau khi xác định công hiệu của cháo thuốc, Bạch Gia Gia kiên trì không nằm viện nữa, có thể tiết kiệm một khoản chi thật lớn, nếu còn ở bệnh viện, trị liệu cũng không thay đổi, cuối cùng cả nước muối sinh lý cũng đều không cần truyền, vậy còn ở bệnh viện làm cái gì? Vốn cũng không phải là địa phương tốt, vì để cho nhà họ Bạch lại an tâm, Dương Lam Nhi ngược lại cũng không có cự tuyệt khoản tiền kia, không đến mức thiếu nàng nhân tình quá lớn, còn sẽ cảm thấy lúc nàng hầm cháo có thể lại thêm tận tâm, huống chi, dược liệu cũng là nàng ra, nói như thế nào cũng nên nhận công này. Cháo hầm tận tâm hay không tận tâm, cái này cùng tiền căn bản không quan hệ, bất quá là người nhà bệnh nhân cho rằng như thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Dương Lam Nhi cũng không phải là mỗi ngày đều hầm cháo, nàng có không gian trữ vật bảo đảm chất lượng giữ ấm giữ tươi, mỗi lần nấu một nồi lớn, ngày ngày cấp nhà họ Bạch phân lượng một ngày cũng không chê phiền toái. Tình huống này, khiến huyên náo của Tằng Cực cuối cùng cũng không có biện pháp, ông đã tự quan sát Dương Lam Nhi hầm cháo, lại không minh bạch mấu chốt trong đó, huống chi, dược liệu ngang hàng, cháo thuốc ông làm ra đến, đối với tế bào ung thư không chỉ không giết diệt ngược lại xúc tiến chúng sinh sôi nảy nở, nhượng vị thầy thuốc này rất là buồn bực. Tằng Cực tự nhiên không biết rõ, nội lực cùng dược liệu trong không gian, thậm chí gạo cùng nước trong không gian, đều là mấu chốt của cháo thuốc. Dược liệu bên ngoài có dược tính kém rất nhiều, tự nhiên không thể thay thế, ngược lại dễ dàng trở thành thành phần dinh dưỡng cho tế bào ung thư. Mỗi ngày làm chuyện đồng dạng, cũng là thành thói quen, Dương Lam Nhi cơ hồ sẽ không quên đưa cháo cho nhà họ Bạch những thời gian khác tự nhiên nên làm sao liền làm thế. Dương Lam Nhi nhờ lớp trưởng Thu Nhị dùng học bổng mời bạn học cả lớp ăn một bữa tiệc lớn, cuối cùng còn dư lại một nửa, bất quá quan hệ giữa bạn học thực sự thân mật hơn rất nhiều, cho dù học kỳ mới bắt đầu, Dương Lam Nhi liền thường xuyên trốn học. Bất quá, biết Dương Lam Nhi thực tế là đi viện y học dự thính, chỉ có Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình. Những bạn học khác còn tưởng rằng Dương Lam Nhi đi kiếm tiền, ngược lại mỗi lần lớp học tụ hội, nàng cũng sẽ không vắng mặt, quan hệ giữa mọi người cũng không có theo thời gian mà bất hòa. Rất nhanh, đã đến ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 10, Dương Lam Nhi tương đối buồn bực Quốc Khánh ở cái thời không này, thế nhưng cũng là nghỉ 11 ngày, tra xét, phát hiện lập quốc thật là ngày này, chẳng lẽ loại trùng hợp này còn chẳng phân biệt được không gian. Cách chương.